Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 34, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Sự tình rất nhanh truyền đến tổng bộ của Nam Lộ. Lận Gia Hòa mang theo trợ lý A Khang ngay lập tức chạy tới bệnh viện. Tiếp nhận chăm sóc Tang Chi Tử. Bởi vì phát hiện Tang Chi Tử trước đây căn bản chưa từng làm bất kỳ kiểm tra khám phụ khoa nào. Bác sĩ nghiêm túc yêu cầu nàng ở trong bệnh viện 2 ngày. Làm hết tất cả bài kiểm tra. Giang Mộng Chi biết sau khi biết được tình huống. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, nhất thời nổi lên dự cảm bất thường. Tang Chi Tử mang thai nằm viện. Đêm nay nàng không phải là cùng Phan Vũ cùng nhau ăn cơm tối sao? Phan Vũ vì thế còn cố ý để nàng cùng một đám trợ lý đi xa chút. Chỉ vì muốn hai người có thể đơn độc ở chung. Giác quan thứ 6 làm cho nàng lập tức lên đường chạy tới bệnh viện. Sau một tiếng, nàng quả nhiên thấy Phan Vũ ở bên ngoài hành lang khoa phụ sản. Đang cúi đầu, lấy hai tay chống đỡ trên trán, Huyền. Cũng may xung quanh đã được Nam Lộ xử lý qua. Không có cầu tử nào hết. Giang Mộng Chi vội vã chạy tới bên người nàng. Làm sao? Nàng thấp giọng hỏi dò. Ta nghe nói Tang Chi Tử xảy ra vấn đề rồi. Làm sao ngươi lại một bộ uể oải suy sụp thế này? Phan Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Ngay cả khí lực để nói chuyện cũng không có. Lúc ban đầu, cô còn tưởng rằng Tang Chi Tử là bị viêm dạ dày cấp tính. Cả người đều lo lắng. Nhưng rất nhanh, dưới sự chỉ dẫn của bác sĩ khoa cấp cứu, các nàng đi qua khoa phụ sản. Sau đó liền xác nhận, Tang Chi Tử xác thực mang thai. Hơn nữa đã có tận mấy tháng. Phan Vũ sốc đến mức mất đi năng lực khống chế khuôn mặt. Cả người như bị sét đánh. Cô vừa xác định tình cảm của chính mình đối với Tang Chi Tử. Cũng vừa xác định tình cảm của Tang Chi Tử đối với chính mình. Mắt thấy hai người đều sắp thuận lợi kết giao. Thế nhưng giữa đường lại nhảy ra việc này. Chuyện này làm trái tim cô đau nhói rất nhiều. Hơn nữa, sau khi bác sĩ hỏi, Tang Chi Tử sáng tỏ thừa nhận chính mình không biết chuyện mang thai. Nhưng khi bác sĩ hỏi phụ mẫu còn lại của đứa trẻ là ai? Này như kiểu cha, đứa bé là ai ý? Tang Chi Tử lại ấp úng qua loa. Còn không rõ dụng ý mà nhìn cô. Vậy chứng minh được, Tang Chi Tử ít nhất là biết mình cùng người khác đã xảy ra quan hệ. Chỉ là bởi vì sau đó biện pháp tránh thai không làm tốt. Dùng sai thuốc tránh thai. Lúc này mới dẫn đến mang thai. Phan Vũ tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi. Bất luận Tang Chi Tử là đã từng có người cũ, hoặc là từng có một vị pháo hữu, bạn bè như cái kiêu kiêu ấy. Hình như ý nói là có một đứa bạn như SH, tê tính kế các kiểu, đều không phải là điều mà cô bây giờ có thể chịu đựng được. Thế là, dưới lòng tràn đầy hỗn loạn, khi thấy Lận Gia Hòa đến, cô trực tiếp đem Tang Chi Tử giao cho các nàng. Chính mình ngơ ngơ ngác ngác ra về. Giang Mộng Chi dừng lại chốc lát. Không nhịn được hỏi lại lần nữa. Tang Chi Tử, thật sự mang thai ư? Phan Vũ gật đầu. Ừ, Giang Mộng Chi. Ai? Phan Vũ cảm thấy tim gan đều đau đớn từng trận. Ta không biết. Giang Mộng Chi bệnh nghề nghiệp bắt đầu phát tác. Đây là một tin tức cực kỳ chấn động. Vậy Tang Chi Tử có muốn lưu lại đứa bé này không? Phan Vũ lẩm bẩm nói. Thai nhi cũng đã rất lớn. Nếu như vậy, đối với cơ thể người mẹ sẽ tổn thương vô cùng lớn. Hơn nữa, ta xem dáng vẻ của Tử Tử. Nàng tuy rằng muộn phiền, nhưng kỳ thực là nghiêng về phía lưu lại đứa bé này. Điều khiến Phan Vũ có chút thống khổ, chính là chuyện này Tang Chi Tử vẫn luôn dùng ánh mắt thăm dò phản ứng của cô. Thật giống như, nàng rất chờ mong được chính mình cổ vũ, ủng hộ nàng lưu lại đứa bé này. Nhưng tâm Phan Vũ lúc đấy đã sớm rối loạn. Cho dù nhìn ra ý tứ của nàng, cũng chỉ có thể giả ngu. Không có đáp lại, này tính là gì chứ? Tang Chi Tử kết luận là cô nhất định sẽ tiếp thu con của nàng với người khác sao? Cô có bệnh ưa sạch sẽ. Nếu như không phải trước đó Phan Chính Chí tự chủ trương sắp xếp cô cùng Chiêm Nguyệt Nhu phát sinh quan hệ, thì cô tình nguyện tiêm thuốc ức chế tin tức tố. cũng không muốn tùy tiện tìm cái người tạm tạm để giải quyết. Nhưng cô không có phải kiểu người quan trọng trinh tiết, không yêu cầu bạn đời của mình phải chỉ có mỗi mình. Kiên định từ chối hết tất cả mê hoặc, nhưng chuyện này cũng không chứng minh lòng cô rộng lượng đến mức có thể chấp nhận người mình thích cùng với con của người khác. Mỗi khi nghĩ đến đây, đầu của Phan Vũ cứ ong ong lên, đau đến không chịu được. Giang Mộng Chi thở dài. Tổ đội quan hệ công chúng đang gấp gáp xử lý chuyện này. Chưa kết hôn mà đã sinh con. Trời ạ, chuyện này nếu như không xử lý được, nói không chừng cuộc đời làm diễn viên của nàng đều phải chấm dứt tại đây. Nghe nói như thế, Phan Vũ bỗng dưng đứng lên. Giang Mộng Chi bị nàng làm giật mình, lấy lại tinh thần, nghe thấy nàng nói, chúng ta, chấm, trở về thôi. Phan Vũ cảm thấy, bản thân mình cần một không gian yên tĩnh, từ từ tiêu hóa hết chuyện đã xảy ra hôm nay. Giang Mộng Chi hơi sững sờ. Được, vậy ngươi chờ một chút, ta đi qua Chi Tử bên kia chào hỏi một tiếng. Phan Vũ mặt lạnh gọi nàng. Không cần, trực tiếp đi thôi. Giang Mộng Chi chỉ có thể thỏa hiệp nói. Ai, biết rồi, đi thôi. Xe đậu ở phía dưới. Dưới ánh trăng, Phan Vũ mang theo cõi lòng hoảng hốt, chật vật lựa chọn trốn đi. Mà ở bên trong phòng bệnh, Tang Chi Tử tâm tình cũng rất rối loạn, nhưng ít ra so với Phan Vũ thì vẫn tốt hơn nhiều. Nếu như vào trước đêm nay, nàng nhất định sẽ rất phiền muộn, cực kỳ phiền muộn. Nhưng buổi tối hôm nay, Phan Vũ đã chính thức thổ lộ với nàng. Dựa theo tình huống trước mắt thì xem ra, hai người ở chung một chỗ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Như vậy, đột nhiên biết giữa hai người lại có nhãi con, thì chuyện này tiến triển nhanh đến mức đáng sợ. Nhưng, nhìn từ một góc độ khác, giống như là ông trời tặng cho các nàng một món quà vậy. Nghĩ như thế, Tang Chi Tử không nhịn được cong môi lên. Lận ra hòa rót cho nàng chén nước ấm. Tiểu tổ tông của ta ơi, phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm trạng để cười sao? Nàng liếc nhìn bụng của Tang Chi Tử. Quên đi, ngươi cười nhiều chút, ngươi vui vẻ, tiểu tổ tông nhỏ này mới có thể phát triển tốt. Tang Chi Tử nhận chén nước từ trong tay nàng, theo bản năng nói tiếng cảm ơn. Lận ra hòa cau mày. Tửu tửu, ngươi là nghĩ tới một vị phụ mẫu khác của đứa trẻ này là ai? Tang Chi Tử thả chén nước xuống, nàng liếc mắt nhìn ra ngoài cửa. Phan Vũ đâu? Nàng ở nơi nào? Vị mẫu thân khác của đứa bé, nàng không cần suy nghĩ nhiều, liền có thể xác định là Phan Vũ. Dù sao, đến thời điểm hiện tại, nàng chỉ phát sinh quan hệ với mỗi Phan Vũ, mà sau khi kiểm tra phụ sản, Phan Vũ ở bên cạnh cũng nhìn thấy. Nàng biết thai nhi bao nhiêu tháng, nhất định có thể suy tính ra. Khi bác sĩ hỏi một vị phụ mẫu khác của đứa bé thì Tang Chi Tử suýt chút nữa không nhịn được, muốn nói thẳng ra. Thế nhưng cân nhắc đến nàng cùng Phan Vũ có nhãi con, chuyện như vậy nhất định sẽ làm oanh động giới giải trí. Thêm vào đó, nhãi con này cũng cần một trường hợp để công khai chính thức. Thế là liền nhịn xuống. Lúc đó nàng liên tiếp hướng về Phan Vũ cầu viện, nhưng Phan Vũ thật giống như đang suy nghĩ cái gì đó, không có đáp lại nàng. Ai, xem ra vào thời khắc quan trọng, tâm lý cùng năng lực chịu đựng của nàng đều vượt trội hơn Phan Vũ. Cô có đâu chị ơi. Thử nghĩ mình mà bị người mình yêu đổ vỏ, thì thôi luôn. Sang chấn tâm lý, Tang Chi Tử kiêu ngạo ưỡn ngực. A Khang đang đứng ở cửa, nghe được lời của nàng, thò đầu vào. Chi Tử tỷ, Mộng Chi tỷ vừa nãy mới tới đây, mang Phan Vũ tỷ đi rồi. Tang Chi Tử không thể tin tưởng. Mang đi rồi, Phan Vũ liền như thế đi rồi. Không phải, đây là cái phát triển gì vậy? OMO, Tang Chi Tử mơ hồ, Độ Độ Huyền. Lận ra hòa so với nàng càng mơ hồ hơn. Từ từ, ngươi tìm Phan Vũ tỷ làm cái gì? Ngươi đừng nói với ta. Đứa bé này là, các ngươi, từ lúc nào vậy? Chuyện này, không hề giống a. Tang Chi Tử phất tay một cái. Ta không có cách nào nói rõ với ngươi. Nàng nằm trên giường bệnh, nói, Gia Hòa, ngươi đi nghỉ ngơi đi. ta muốn yên tĩnh một chút. Chờ ta xác định xong một ít chuyện, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lận Gia Hòa run rẩy gật đầu. Ta biết rồi. Vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong, nàng mang theo túi sách, lảo đảo đi ra phòng bệnh. Bên trong phòng bệnh cuối cùng chỉ còn lại một mình nàng. Tang Chi Tử lấy điện thoại di động ra. Suy nghĩ một chút, nàng đem dãy số tư nhân của Phan Vũ từ trong danh sách đen kéo ra. Gửi tới một cái tin nhắn. Ngươi làm sao liền trở về rồi? Chưa hề trả lời. Tang Chi Tử trằn trọc trở mình. Ngẩn ngơ miễn cưỡng đợi gần khoảng một tiếng đồng hồ. Vẫn không có thấy Phan Vũ trả lời. Chẳng lẽ là quá muộn rồi? Nên đã ngủ. Tang Chi Tử tức giận đến không thôi. Phát hiện chuyện lớn như vậy. Nàng là làm sao ngủ được vậy? Nàng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Bộp, bộp, bộp. Tức giận gõ chữ thật mạnh. Ngươi làm sao lại rời khỏi bệnh viện? Ngươi không muốn tiếp nhận đứa bé này ư? Đêm nay ngươi nói với ta những lời kia. Có phải là không quá đáng tin không, Phan Vũ? Ngươi chính là tên đại khốn nạn. Ta không muốn tiếp tục để ý đến ngươi nữa. Lần này, bên kia cuối cùng đã có động tĩnh, Đặt Bố Lưu Tiền Bối. Xin lỗi, Tửu Tửu, Đặt Bố Lưu Tiền Bối. Ta... xưa nay không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Ngươi cho bản thân mình một chút thời gian. Cũng cho ta một chút thời gian. Chúng ta hai người đều yên tĩnh một chút được không? Tang Chi Tử tỉnh táo lại, có phải là sự tình xảy ra quá đột ngột? Ngươi vẫn chưa phản ứng lại sao? Nhìn thấy cái tin nhắn này, Phan Vũ không nhịn được cười khổ một tiếng. Chuyện này cùng với xảy ra đột ngột có quan hệ gì? Bản thân chuyện này, đối với cô mà nói đã không thua gì một tấn nổ thuốc cả. Đặt Bố Lưu Tiền Bối. Ừ, là thế, Đặt Bố Lưu Tiền Bối. Vì vậy, ta muốn ngẫm lại, suy nghĩ thêm về chuyện đó. Mặc dù bản thân nàng đang bực mình, nhưng Tang Chi Tử vẫn quyết định cho đối phương một ít thời gian. Hai người bọn họ đều trở thành mẫu thân của đứa bé trong bụng này rồi. Phan Vũ tinh thần yếu cũng không sao. Nàng đến đảm đương là được rồi, ừ. Ta có thể hiểu được, nhưng ta hy vọng ngươi nhanh chóng điều chỉnh xong. Ta cùng Bảo Bảo đều không muốn chờ quá lâu. Phan Vũ xem xong, tắt màn hình di động, bất lực ngã ở trên giường. Tang Chi Tử ý tứ rất rõ ràng, là hy vọng cô có thể tiếp thu nàng. Còn có Bảo Bảo trong bụng của nàng nữa. Tự hỏi lương tâm mình, muốn Phan Vũ từ bỏ Tang Chi Tử, là chuyện không thể nào. Cô sống nhiều năm như vậy, lại chưa từng động tâm với ai cả. Vừa quay đầu thì mới phát hiện, hóa ra trái tim cô đã sớm treo ở trên người Tang Chi Tử. Cô muốn bồi thường tất cả nợ cũ trước đó, đã chuẩn bị kỹ là sau đó phải đối xử thật tốt với bạn nhỏ của mình. Nhưng, Phan Vũ xoay người lại, đem chính mình vùi vào trong chăn, không hề tạo ra một tiếng động nhưng lại đang cực kỳ tỉnh táo. Thức cho đến khi mặt trời lên. Cách chương.